hãy biết mình. Bài của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên. Hãy biết mình, đó là một trong những luận đề quan trọng trong triết lý của Socrates, ông tổ của triết học Hy Lạp, sống ở thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. Bên Đông phương, cụ Khổng Tử cũng chung một quan điểm khi chủ trương tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Bản thân một người chưa trưởng thành hoặc thiếu tài đức thì không thể làm gì cho gia đình và xã hội. Chúa Giêsu đã dùng những hình ảnh đơn sơ dễ hiểu mà chúng ta đọc trong Tin Mừng hôm nay để giáo huấn chúng ta hãy xem lại mình trước khi góp ý người khác. Thông thường, chúng ta có thói quen để ý, thậm chí soi mói lỗi lầm của người khác, trong khi mình còn nhiều khiếm khuyết thì không lưu ý sửa đổi. Ông La Fontaine, một tác giả ngụ ngôn nổi tiếng của văn học Pháp, đã viết câu chuyện một người mang hai chiếc giỏ, một chiếc đàn trước và một chiếc đàn sau. Những lỗi lầm của người khác thì bỏ vào giỏ đàn trước, và những lỗi lầm của mình thì bỏ vào giỏ phía sau. Câu chuyện ngụ ngôn này thật đúng với tâm lý chung của chúng ta. Biết mình là can đảm khiêm tốn nhận ra những thiếu sót để thiện chí sửa đổi, nên hoàn thiện hơn mỗi ngày. Trong cuộc sống, có nhiều người không biết bản thân, quá tự tin nên ảo tưởng về quyền lực, hậu quả là trở thành trò cười cho thiên hạ. Con người sinh ra chưa biết gì, cần phải có thời gian học hành tập luyện. Người khiêm tốn học hỏi sẽ biết đối nhân xử thế, kính trên nhường dưới và xây dựng một mối tương quan hài hòa với những người xung quanh. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chuyên tâm sửa mình để có con mắt sáng. Một khi có tâm hồn trung thực và ngay thẳng, chúng ta mới có thể giúp đỡ người khác sống tốt. Người mù không thể dắt người mù, điều đó đã quá rõ. Để hướng dẫn người khác đi đúng đường, chúng ta phải quen biết con đường đó, nếu không tất cả sẽ mất hướng. Không ai trên đời là hoàn hảo, vì vậy mọi người phải giúp đỡ nhau để cùng men hoàn thiện, động viên khích lệ và sửa lỗi cho nhau. Đó chính là đức ái Kitô giáo. Lời giáo huấn của Chúa Giêsu không chỉ nhằm tới cá nhân mà cả cộng đoàn tín hữu. Ngay từ thuở sơ khai, giữa các tín hữu đã có sự cạnh tranh ghen tị, phân biệt giữa những người đàn bà quá gốc Hy Lạp. Xin coi Công vụ Tông đồ chương 6 câu 1 đến câu 7. Những cộng đoàn xứ họ của chúng ta ngày nay cũng thế. Có những cộng đoàn bị tổn thương nghiêm trọng do những cá nhân tự phụ hoặc thiếu hiểu biết, thiếu thiện chí. Xem quả biết cây, một cộng đoàn chia rẽ và thường xuyên xảy ra xung đột thì không thể là một cộng đoàn đạo đức, và như thế không có khả năng diễn tả hình ảnh sống động của giáo hội Chúa Kitô. Những mâu thuẫn bất hòa giữa các xứ họ là lực cản của công cuộc truyền giáo trong giáo hội, là sứ vụ quan trọng nhất mà Chúa Giêsu đã trao phó. Tình liên đới hài hòa và cộng đồng trách nhiệm chính là hoa trái của một cộng đoàn đức tin sinh động, có khả năng giới thiệu Chúa cho con người của thời đại hôm nay. Bài đọc một trích sách huấn ca mang nội dung rất gần với những ca dao tục ngữ của người Việt Nam chúng ta. Tác giả dạy mọi người phải thận trọng khi khen chê cũng như khi nhận định về một con người, một sự việc. Ông bà ta dạy, người khôn ngoan uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Đó là lời dạy về sự thận trọng trong môn, từ để tránh mất lòng và mất mát tình cảm. Người xưa cũng nói, nhất môn ký xuất, tứ mã nan truy, có nghĩa là một lời nói ra dù bốn ngựa khó đuổi. Hãy nhớ rằng, một lời đã nói ra thì không thể lấy lại. Khi nói ra những điều thiếu tế nhị có thể khiến cuộc sống của chúng ta trở nên tồi tệ và làm rạn nứt những mối quan hệ xung quanh. Kitô hữu không chọn một nhân vật trần thế làm lý tưởng cho mình, nhưng là chọn Chúa Giêsu. Nói cách khác, hành trình đức tin cũng là hành trình hoàn thiện bản thân để nên giống như Chúa Giêsu. Trong hành trình này, cần phải kiên trì nhẫn nại và nhất là cần phải khiêm tốn, biết mình. Thánh Phaolô khích lệ giáo dân Côrintô hãy kiên tâm bền chí để đạt tới sự hoàn thiện. Ngài khẳng định, trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích. 10 công chính vương lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Liban. Hình ảnh tươi đẹp tràn đầy sức sống của cây dừa và cây hương bá được tác giả Thánh Biện dùng để diễn tả những ai sống tốt lành và luôn phó thác kệ trong bảo quyền năng của Thiên Chúa. Giữa cuộc sống còn đầy những âu lo trăn trở và bộn bề hôm nay, nguyện xin Chúa cho chúng ta vẫn ngẩng cao đầu, như đó sen sống giữa bùn lầy mà vẫn tỏa hương thơm ngát cho những người xung quanh.